Y Thù Che Thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Thương thế Long Ngọc Hồng được Mộ Chỉ Ly trị liệu đã nhanh chóng khôi phục, nhìn phương pháp trị thương của Mộ Chỉ Ly, trong lòng Long Ngọc Hồng không khỏi cảm khái, tốc độ chữa thương bực này, có thể nói là nghịch thiên a. Năm người bên trong, chỉ có Mộ Giật Thần là trị thương lâu nhất, dù sao để huyết nhục sinh sôi cũng cần thời gian nhất định, nhưng so với lúc trước thì chắc chắn là tốt hơn nhiều. Đợi sau khi thương thế mọi người ổn hơn, Tù Vô Bi mới lên tiếng hỏi. Thiên Nhi đâu, tại sao không nhìn thấy Thiên Nhi? Lúc trước ở trong trụ sở bí mật cũng không nhìn thấy Thiên Nhi, từ trước tới giờ, bốn người Thiên Nhi đều ở chung một chỗ, vì vậy tình huống như hôm nay có phần kỳ quái. Nghe vậy, ba người Mộ Chỉ Ly đều biến đổi sắc mặt, Hàn Như Liệt chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện lúc trước cho hai người nghe, cho đến giờ vẫn chưa thấy nhóm tu luyện giả tìm kiếm báo tin gì, trong lòng mọi người cũng là lo lắng không thôi, không biết Thiên Nhi bây giờ như thế nào. Chúng ta cũng đi tìm Thiên Nhi đi, cho dù là kết quả thế nào, chúng ta nhất định phải tìm được nàng. Mộ Giật Thần trực tiếp đứng dậy, ánh mắt sắc như đao, trong ánh mắt nảy lên quang mang lạnh buốt. Mộ Chỉ Ly nặng nề gật đầu, chúng ta sẽ đi tìm. Thiên Nhi biến mất giống như một tảng đá lớn đè ở trong lòng của nàng, lúc nào cũng nghĩ tới, ngay cả trong lúc chữa thương cũng lo lắng không thôi. Năm người lập tức chuẩn bị chia nhau ra tìm, đúng vào lúc ấy, Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt đột nhiên sáng ngời, ánh mắt hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra tươi cười. Mộ Giật Thần chú ý tới biểu tình của hai người, liền vội vàng hỏi. Có phải có tin tức gì của Thiên Nhi không? Đúng vậy, một tu luyện giả vừa tìm được một đạo quang ánh sáng, theo phương hướng này, chúng ta mau nhanh chóng tới đó. Hàn Như Liệt trả lời, hiện giờ biết được vị trí của Thiên Nhi, đúng là quá tốt. Nhưng mà, Mộ Chỉ Ly đột nhiên mặt mày lạnh lùng, trên gương mặt tinh xảo lộ ra lạnh lùng và ngưng trọng. Có chuyện phát sinh, tu luyện giả phát hiện ra Thiên Nhi đã chết. Mộ Chỉ Ly vừa dứt lời, sắc mặt đám người Mộ Giật Thần đều biến đổi, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, toàn lực thi triển, hướng theo phương đó mà chạy tới. Tu luyện giả đã chết, đồng nghĩa với việc có chuyện phát sinh, mà chuyện này 10 phần hết 9 phần là nguy hiểm. Vừa chạy tới chỗ đó, Mộ Chỉ Ly vừa thông báo với các tu luyện giả còn lại, bảo họ đi tới đó trước, nếu đã tìm được mục tiêu rồi, mọi người nên tụ tập lại một chỗ mới an toàn nhất. Chỗ của Thiên Nhi khá xa, cho dù bọn họ thi triển toàn lực trong thời gian ngắn vẫn không thể đến được. Tay sai Quang Minh mừng rỡ, trên khuôn mặt rất hưng phấn. Bọn Mộ Chỉ Ly quả nhiên ở đây, không uổng công tìm kiếm nãy giờ. Ha ha, thật sự là ông trời cũng giúp chúng ta, bây giờ chúng ta sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mọi người thả lỏng tinh thần, trên khuôn mặt lộ ra tươi cười thản nhiên, chỉ cần có thể tìm được bọn người Mộ Chỉ Ly, bọn họ chắc chắn sẽ chém giết hết bọn họ. Không những có thể giữ tính mạng, mà từ nay về sau thân phận địa vị còn được nâng cao hơn một bậc, phần vui sướng đó, có thể tưởng tượng được. Lúc trước bọn họ tìm kiếm ở Vô Tận Hải này đến sức đầu mẻ chán, đột nhiên phát hiện dưới đáy biển hiện lên một đạo bạch quang, mặc dù trong nước nhìn không rõ ràng, nhưng bởi vì ánh mắt sắc bén, bọn họ liếc một cái là... gocchuyenaudio.com, nhìn ra, lập tức chạy tới xem, còn chưa biết được bạch quang kia rốt cục là cái gì, đã phát hiện một tên tu luyện giả của trụ sở bí mật, không nói nhiều lời liền giết chết hắn. Ngoại hình của tu luyện giả trụ sở bí mật trông như thế nào, bọn họ đều rõ, liếc mắt một cái liền nhận ra. Tên tu luyện giả này đang chạy tới chỗ ánh sáng kia, nói không chừng là bọn Mộ Chỉ Ly đang ở đó. Chúng ta đến xem thử không? Tay sai Hắc Ám đề nghị. Nghe vậy, thủ lĩnh của tay sai Quang Minh cũng nhíu mày, đạo bạch quang kia rõ ràng ẩn chứa lực lượng quang minh, tại nơi đáy biển tối om, tại sao lại có quang lực lượng minh tồn tại? Này quả là kỳ quái, chúng ta mau tới xem. Sau một hồi cật lực, năm người Mộ Chỉ Ly rốt cục cũng đuổi tới chỗ đó, nhanh chóng nhìn thấy đạo ánh sáng kia. Từ xa nhìn lại, bọn họ cũng có một chút nghi ngờ, lúc trước khi Thiên Nhi mất tích cũng bị bao vây bởi đạo hào quang kia. Nhưng mà, năm người vừa mới đến, còn không kịp vui mừng, liền nhìn thấy có mấy đạo thân ảnh cũng vọt tới, nhìn ngoại hình quen thuộc, trong mắt Mộ Chỉ Ly lóe ra quang mang lạnh như băng, phảng phất như đến từ Hàn Đàm. Tay sai Hắc Ám và tay sai Quang Minh, biểu tình đám người Mộ Giật Thần ngưng trọng, trong mắt tàn mắt ra sát khí dày đặc, trải qua việc hôm nay, hận ý của bọn hắn đối với hai vị lão nhân kia đã lên tới đỉnh điểm, đến mức hận không thể tự tay chém giết hai người đó ngay lập tức, bây giờ lại nhìn thấy bọn tay sai của họ, lửa giận trong lòng đột nhiên vụt cháy. Chúng ta hãy đi xem Thiên Nhi thế nào đã. Hàn Như Liệt nhìn Mộ Giật Thần đầy lo lắng, đề nghị. Tù Vô Bi nhìn Mộ Giật Thần, nói. Ba người các ngươi đi xem thử đi, bọn ta ở đây ngăn cản chúng. Không biết hiện tại Thiên Nhi như thế nào, nhất định không thể để bọn tay sai này ảnh hưởng đến Thiên Nhi. Nghe vậy, ba người Mộ Chỉ Ly lập tức hành động, hướng về phía đạo ánh sáng đó mà chạy tới, khoảng cách càng gần, trong lòng ba người Mộ Chỉ Ly càng thêm nghi hoặc.